Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Trình Huyền quen biết Nguyễn Kiều chưa lâu nhưng nhìn biểu cảm của cô thì thấy có gì đó không ổn, trong lòng chấn động. Anh ta không khỏi kinh ngạc nói, cô không định làm gì nhà họ Lận chứ? Những người nhà họ Chu cũng ngẩng đầu nhìn cô, Nguyễn Kiều. Có gì không được, vừa đến tôi đã xem rồi, mấy phần mộ gần nhà họ Lận đều có người. Điều này chứng minh rằng họ đã hại không ít nhà. Thiên sư ở thiên sư môn chúng tôi gặp phải tình huống này chắc chắn phải ra tay. Nhưng mà, thế này, anh Chu, làm phiền anh đến chỗ bảo vệ kéo dài thời gian một chút. Nói gì cũng được, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Những người nhà họ Chu nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Khi rời đi, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của Nguyễn Kiều giữa nghĩa trang rộng lớn. Chu Tiến Dược không nhịn được nhìn thêm vài lần, nhỏ giọng hỏi Trình Huyền. Cô ấy vẫn luôn như vậy sao? Trình Huyền, như thế nào? Chu Tiến Dược nói, tốt bụng, thực ra chuyện ở đây cô ấy hoàn toàn có thể coi như không thấy. Trình Huyền nghe vậy thì cười, nếu không thì sao lại là đại sư chứ? Phẩm chất không thể thiếu của một đại sư chính là trách nhiệm. Nghe câu nói không nghiêm túc này khiến Chu Tiến Dược bật cười. Anh ta và Trình Huyền sóng vai nhau đi, chủ đề trò chuyện cũng nhiều hơn. Cha mẹ Chu ở bên cạnh thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ, bèn dựng tai lên nghe, đột nhiên hỏi. Tiểu Huyền, cháu có bạn gái chưa? Trình Huyền, sao ở đây cũng có thể nghe được câu hỏi này vậy? Mẹ Chu rõ ràng rất quan tâm đến chuyện này, thở dài nói. Thằng nhóc Thối Tiến Dược này ngày nào cũng kêu bận rộn, cháu cũng vậy sao? Chu Tiến Dược lộ ra vẻ mặt vô tội, Trình Huyền liếc anh ta một cái, vỗ mạnh vào vai anh ta. Không chỉ mình cậu ta đâu, Hoắc Nam Châu cũng vậy. Bác trai bác gái không biết sao, bà nội cậu ta thường xuyên thúc giục cậu ta cứ nói mình bận, không có thời gian yêu đương kết hôn. Chu Tiến Dược liên tục gật đầu, Trình Huyền lại nói, nhìn Nguyễn Kiều xem, đến cả cô gái nhỏ cũng nghĩ như vậy, yêu đương nào có vui bằng kiếm tiền chứ. Lần này Chu Tiến Dược không gật đầu nữa, ánh mắt nhìn Trình Huyền đầy ẩn ý, Trình Huyền sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, Chu Tiến Dược? Không phải Nguyễn Kiều đang có tin đồn tình cảm với Hoắc Nam Châu sao? Cô ấy được coi là người đầu tiên có tin đồn tình cảm với Hoắc Nam Châu mà không bị phong sát đúng không? Sao thế? Cô gái có tâm hướng về sự nghiệp cũng không giống thế lắm. Trình Huyền suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cũng không hẳn, có lẽ chủ yếu là vì Nguyễn Kiều là người đầu tiên coi Hoắc Nam Châu là tài xế kiêm người Voldemort. Sau khi mấy người nhà họ Chu và Trình Huyền rời đi, Nguyễn Kiều đi loanh quanh trước mộ nhà họ Lận hai vòng, bức ảnh trên bia mộ của người lớn nhà họ Lận trông rất nghiêm trang, còn trước bia mộ đang để vài bó hoa trông rất tươi. Nguyễn Kiều cong môi, tiến đến gần bia mộ, dán một lá bùa vào góc gần đó. Muốn giải quyết chuyện này thực ra không đơn giản, vị đại sư kia chắc chắn đã bày một trận pháp trên mộ nhà họ Lận. Trong trí nhớ của Nguyễn Kiều, trận pháp này có tên là trận pháp tụ phúc. Nhưng trận pháp tụ phúc thực sự không nên là cưỡng ép thu thập vận may của người khác để hồi báo cho chính mình, hẳn là trận pháp này đã được sửa đổi rồi. Điều này cũng giống như việc cô thích vẽ bùa lung tung vậy. Nguyễn Kiều lại tìm thêm một vài nơi khuất khác để dán bùa. Sau đó mới thong thả đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đi đến cổng lớn thì mấy người nhà họ Chu vẫn đang trò chuyện với nhân viên bảo vệ. Mấy người nhà họ Chu liên tục xin lỗi nhân viên bảo vệ. Thực sự là càng nói càng thấy ngại, nhưng người bên kia cũng là một trong những người bạn tốt của nhà tôi. Đối phương đã cố tình để lại chỗ cho chúng tôi chắc chắn phải đến xem. Rõ ràng nhân viên bảo vệ cũng không ngờ rằng chuyện này đến nước này rồi mà vẫn không xong, sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ là vợ chồng nhà họ Chu tỏ thái độ rất khiêm nhường, nghĩ đến việc người chủ của một gia tộc giàu có như vậy lại hạ mình trước mặt mình, trong lòng nhân viên bảo vệ bỗng thấy sảng khoái một cách kỳ lạ. Anh ta xua tay, bên tôi không có vấn đề gì, đến lúc đó các người tự nói với anh Lận là được. Ông Chu mỉm cười, đó là điều đương nhiên. Vừa dứt lời thì thấy Nguyễn Kiều đang đi từ bên ngoài tới, ông ấy vội vàng gọi một tiếng Nguyễn tiểu thư. Xong rồi, một nhóm người nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang. Nhân viên bảo vệ nhìn theo bóng lưng của mọi người, cau mày quay người gọi một cuộc điện thoại. Mấy người nhà họ Chu vẫn đang do dự, hôm nay họ mời được một đại sư. Tôi còn tưởng là nhân vật lợi hại nào, hóa ra chỉ là một cô gái đôi mươi. Thật sự là không biết suy nghĩ, Bên kia dường như đã nói gì đó, anh ta lại tiếp tục nói. Được, dù sao chỉ cần có thể lừa được người đến là được. Dừng lại một chút, lại bổ sung, phải nhanh lên rồi, nếu không tình hình sẽ không ổn. Cảnh đẹp của Nghĩa Trang bị bỏ lại phía sau, sau khi trò chuyện với những người nhà họ Chu, Nguyễn Kiều đã đến thăm một vài khu Nghĩa Trang nổi tiếng gần đó, chọn một nơi có phong thủy tốt và thời gian thích hợp để rời mộ. Lúc tạm biệt mấy người nhà họ Chu, Nguyễn Kiều nói thẳng. Nhìn tướng mạo của hai vợ chồng ông Chu và anh Chu đây đều là những người đại phú đại quý, cũng không có gì đáng lo ngại, cứ thuận theo tự nhiên là được. Nghĩa Trang bên kia khá tốt, đến lúc rời mộ tôi sẽ đến, hai người cứ yên tâm. Ông Chu liên tục nói cảm ơn, khi nói đến tiền, Nguyễn Kiều cũng không khách sáo với họ. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn rồi tính sau. Bây giờ không vội, Nguyễn Kiều không nói thêm gì nữa, nhanh chóng được Trình Huyền đưa về nhà. Trên đường đi, anh ta thuận miệng hỏi một câu, bên Nghĩa Trang giải quyết xong rồi à, cách Trương.